Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 133, Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh chân chính phương thức tu luyện. Biết sự tình khẩn cấp, Hà Hằng cùng Linh Lung đều không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người. Làm ra sau khi quyết định, song phương rất nhanh từng người trao đổi công pháp, cộng đồng ở một chỗ trốn không người tìm hiểu. Nam Cương Vu Thuật tuy rằng cũng là bác đại tinh thâm, nhưng các đời tới nay người có thành tựu cao nhất bất quá chính là trước mắt Linh Lung mà thôi. Mà tu vi của nàng so với Viên Thiên Cương còn yếu hơn một bậc, miễn cưỡng xem như là pháp tướng cảnh đỉnh phong, so với Hà Hằng càng là chênh lệch khá lớn. Nàng vu thuật dù cho khác hẳn với bình thường phương pháp tu luyện, nhưng bất luận là đồ vật gì đến trình độ nhất định luôn luôn tương thông. Lấy Hà Hằng bây giờ cảnh giới lại đến mạnh như thác đổ, tự nhiên ung dung, rất nhanh sẽ triệt để khống chế cái gọi là vu thuật. Lúc này hắn mới phát hiện, này vu thuật lại cùng hắn tu luyện một bộ công pháp có chỗ giống nhau. Đó chính là Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh. Bộ này chiếm được phá toái thế giới chiến thần điện công pháp. Chính là hắn hơn 1.000 năm tháng bên trong gia động thần kinh bên ngoài gặp qua mạnh nhất thần công. Được xưng luyện đến đại thành có thể ngưng tụ bàn cổ chân thân, khai thiên tích địa, lấy lực chứng đạo. Bất quá lời này phỏng chừng có chút lời nói rỗng tuếch. Bàn cổ chính mình cũng là bởi vì khai thiên tích địa ngã xuống. Dù cho thật tu thành bàn cổ chân thân chẳng lẽ còn có thể sánh vai nguyên bản bàn cổ sao? Bất quá vô luận nói như thế nào, đây là một bộ khả năng còn ở huyền hoàng bên trên, nhắm thẳng vào đạo quân cấp độ đại đạo chân kinh. Bất quá bởi vì muốn đặc thù sát khí mới có thể nhập môn. Cho tới nay hắn đều là chỉ là miễn cưỡng lợi dụng nó luyện thể mà thôi. Đối với trong đó cấp độ cao tu luyện, như khai phá huyết thống, ngưng tụ bản mệnh thần thông, bất diệt thân thể loại hình đồ vật, một điểm đều chưa từng chạm đến. Cho đến hiện tại, nhìn thấy này vu thuật sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, này, Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh kỳ thực có huyền cơ khác. Tuyệt đối không phải mặt ngoài những thứ đó. Cái gọi là vu, chính là chỉ cùng thần linh câu thông người. Nhưng Hoa Hạ văn hóa chân chính thần linh tuyệt đối không phải sau đó những kia nhân cách hóa sinh linh, mà là từng cái tự nhiên hóa thân. Như Hạo Thiên, hắn chính là chỉ thiên địa. Như Thái Nhất, hắn là chỉ hỗn độn thái cực. Như Đấu Mỗ Nguyên Quân, hắn đại biểu ngôi sao. Như Cộng Công, hắn đại biểu nước. Như Trúc Dung, hắn đại biểu hòa. Vũ trụ cấu kết thần linh lực lượng kỳ thực chỉ chính là trong thiên địa vũ trụ sức mạnh của tự nhiên, mà không phải cái nào thần linh thần lực. Mà Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh hội tụ thiên địa sát khí, ngưng tụ 12 ma thần chi thân, kỳ thực chẳng bằng nói mượn thiên địa vũ trụ chi gột rửa tự thân, luyện lại tự thân địa thủy hỏa phong. Thiên địa một vũ trụ, nhân thân một vũ trụ, huyền hoàng cảnh giới đại năng luyện lại thời gian, không gian, năng lượng, vật chất này địa thủy hỏa phong, không chỉ là chỉ ngoại giới, càng là bao quát tự thân, thăng hoa chính mình chiều không gian, trở thành tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh, hoặc là cái kia đã không thể xưng là sinh mệnh, mà là căn trị ở thái hư bên trong một loại nguyên tố, một loại đạo. Vô cùng trừu tượng tồn tại. Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh bản thân liền là một bộ nhắm thẳng vào huyền hoàng cảnh giới công pháp. Nó yếu nghĩa chính là lấy toàn bộ thiên địa đến áp bức, tôi luyện, gột rửa tự thân, lột xác thân thể, thần hồn, đạt đến luyện lại địa thủy hỏa phong trình độ. Cái gọi là vu thuật chính là từ đó diễn biến mà đến. Muốn xúc động vũ trụ thái hư gột rửa tự thân, tự nhiên muốn cùng vũ trụ thái hư kết xuống nhân quả, mà có liên lụy, tự nhiên có thể mượn sức mạnh đất trời ngăn địch. Này cùng gột rửa chính mình là một cái đạo lý. Cho tới nay Hà Hằng đều đem Đô Thiên Thần Sát Bảo Kinh tu luyện sai rồi. Đem một bộ thâu tóm hoàn vũ càn khôn huyền bí vô thượng chân kinh xem là một bộ luyện thể công pháp đến tu luyện, mà quên cái khác, cái gọi là 12 ma thần, thời gian, không gian, nước, hỏa, kim, mộc, không chính là địa thủy hỏa phong diễn hóa sao? Thiên địa đại đạo mặt khác thể hiện, cảm ngộ đến điểm này, Hà Hằng trong cơ thể nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từng tấc huyết nhục đều đang rung động, dường như muốn vỡ ra được. Nhưng cẩn thận quan sát nhưng là dị thường có quy luật tính. Tràn ngập đạo chi ý nhị, cùng thiên địa cộng hô hấp, bàn cổ giả, đại đạo chi hóa thân, khai thiên tích địa chi tồn tại. Cái gọi là bàn cổ chân thân, kỳ thực bản chất chính là đại đạo hóa thân, hợp đạo chi vận. Có lẽ đô thiên thần sát bảo kinh chân chính đỉnh phong thành tựu không phải cái gì khai thiên tích địa, mà là đem thân thể máu thịt luyện thành trừu tượng đại đạo. Hoặc là đem trừu tượng đại đạo luyện vào trong thân thể. Phảng phất pháp tướng cảnh chi pháp tướng, đem vô hình pháp lý hòa vào nguyên thần, ngưng tụ pháp tướng. Hà Hằng lẩm bẩm, hai mắt bỗng nhiên xem hướng lên trời. Sau đó bầu trời nhất thời sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả. Đây chính là đô thiên thần sát bảo kinh uy lực thực sự. Đạo thể cùng toàn bộ vũ trụ thái hư dung hợp, trong một ý nghĩ vận dụng chính là thiên địa hoàn vũ sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này trên bản chất cùng đạo cùng ở tại, không phải thiên địa chi pháp lý bản nguyên có thể so với, mà nó chỗ có bất diệt lực lượng, kỳ thực bất quá là cùng hoàn vũ thái hư hình thành một loại đặc thù liên hệ. Trừ phi ngươi có thể phá hủy toàn bộ hư vô, bằng không khó có thể chém giết một tôn đô thiên thần sát bảo kinh đại thành giả bất diệt thân thể. Đương nhiên, lúc này Hà Hằng bất quá là vừa mới nhập môn, rời tu thành bất diệt thân thể chênh lệch không biết bao nhiêu dặm. Có thể xúc động vũ trụ thái hư lực lượng cũng là yếu ớt. Bất quá so với nguyên lai nhưng là được rồi quá nhiều quá nhiều. Linh Lung nhìn bỗng nhiên mở hai mắt ra Hà Hằng, ở ngẩn ra sau, ngơ ngác phát hiện, người trước mắt khí chất bỗng nhiên đại biến. Đối mặt hắn phảng phất là ở mặt quay về phía mình chỗ câu thông thần linh bình thường. Loại này đến từ sâu trong linh hồn cảm giác ngột ngạt. Cho dù là thú thần không có cách nào dành cho nàng. Thú thần có lẽ mạnh mẽ mà đáng sợ, nhưng nàng cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Bởi vì đó chỉ là đối thủ mạnh mẽ. Nhưng người trước mắt lại phảng phất là tự thân cúng bái một đời thần linh. Như vậy không thể bị chạm đến. Làm cho nàng đánh mất tất cả chống lại tâm tư. Nếu không có biết này bất quá là một nhân loại, Linh Lung không nghi ngờ chút nào, chính mình sẽ lập tức quỳ rạp xuống hắn trước người, cúng bái không ngớt. Nhưng là, tại sao lại như vậy? Một loại tên là tín ngưỡng đồ vật lại động dung, ở phá nát, Linh Lung thế giới quan gặp rất lớn phá nát, cả người đều mộng ở, gặp tình huống như vậy. Hà Hằng lắc lắc đầu, hắn có thể lý giải nàng cảm thụ, lại như Diệp Công thích rồng một dạng, là một người vu nữ. Linh Lung lại một đời thần, nhưng nếu là thật sự có thần xuất hiện ở trước mặt nàng, phản ứng của nàng tuyệt không phải nàng tưởng tượng ra như vậy. Tuy rằng hắn cái này thần là giả, nhưng đạo lý nhưng là tương thông. Ngay ở hắn muốn nói hai câu thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, xem hướng phía nam, một đạo kinh thiên động địa sát khí xông thẳng cửu tiêu. Nương theo nhiều tiếng đáng sợ thú hống, khủng bố thú triều xông thẳng hướng về thần châu mặt đất. Vô số đáng sợ dị thú lấy dữ tợn nanh vuốt hoác loạn vùng đất này. Kinh thiên thảm màn tùy ý có thể thấy được. Vào giờ phút này, Vân Thiên Huyền đám người mới rõ ràng. Bọn họ đều coi thường lần kiếp số này. Cái gì câu tâm đấu giác đều là không có chút ý nghĩa nào. Ở này đáng sợ thú triều bên dưới, sống sót mới là quan trọng nhất. Ra sức chém giết. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, có thể tu luyện tới trình độ nhất định, ai mà không rồng trong loài người, có lẽ bọn họ góc cạnh đã sớm bị hiện thực tiêu diệt. Nhưng ở thời khắc sống còn này, bọn họ kiếm tuyệt không thể so người khác cùn, một bầu máu nóng, luôn luôn còn có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.